Độc sủng manh phi, chương 71, lấy thân báo đáp. Góc truyện audio.com. Edit, Sky, nhanh như vậy đã nghèo rồi. Không phải vừa rồi còn hung hãn sao? Có bản lĩnh thì đứng lên bắt tỉ đi. Mỗ tiểu hồ ly nhe răng trợn mắt nhìn hắc y nhân nằm ngay đơ trên mặt đất. Thanh sam quét vào tầm mắt của tiểu hồ ly. Nó ngửa đầu ngó nhìn, miệng khẽ nhếch, mắt ngọc lưu ly phản chiếu mặt nạ xanh ngọc. Đây là người thần bí trong truyền thuyết ư? Mỗ tiểu hồ ly căn cứ theo nguyên tắc người không quen. Không chào hỏi, bốn móng vuốt của nó lui về phía sau. Nam tử mặt ngọc thấy tiểu hồ ly lui về phía sau làm động tác muốn chạy. Thình lình nói một câu, đây là thái độ ngươi đối đãi với ân nhân cứu mạng đó hả? Móng vuốt mỗ tiểu hồ ly cứng đờ trên nền đất, bị phát hiện, mộng tưởng đao tẩu vỡ nát. Lập tức nó ngồi dưới đất, nhìn mỗ nam đeo mặt nạ, nam tử mặt ngọc hai bước đi tới, ngồi xổm người, tay sờ đầu nó, mắt hiện ý cười, bản tôn cứu ngươi, ngươi nên báo đáp bản tôn thế nào đây? Trong lòng mỗ tiểu hồ ly trợn mắt trắng nhìn nam nhân tự xưng bản tôn này. Nó muốn hỏi vị bản tôn này, có thể bỏ móng vuốt của ngươi ra khỏi đầu nó hay không? Không cần lấy thân báo đáp. Hay là cùng bản tôn làm bạn thì thế nào? Thời gian rảnh của bản tôn rất nhiều. Có người bên cạnh cũng đỡ buồn trong những ngày tháng trống vắng. Hắn thuận tay tóm lấy. Tiểu hồ ly đã bị hắn ôm vào trong lòng. Móng vuốt mỗ tiểu hồ ly hơi nâng. Rất muốn cho hắn một chiêu Phật Sơn vô ảnh cước. Nhưng lại lo hắn vừa rồi cứu nó. Ngẫm lại đành từ bỏ. Mặt nạ xanh ngọc cách nó vài phân. Dán trên hai má nó ngửi ngửi, giọng trêu chọc vang lên, trên thân tiểu hồ ly rất thơm, nhất định là con cái. Tiểu hồ ly nghiêng đầu, móng vuốt hoa mai định khắc trên mặt nạ xanh ngọc của hắn. Thầm nghĩ, mẹ nó, không biết ngươi có cái đức hạnh gì, vừa gặp đã đùa giỡn hồ ly xinh đẹp là nó. Tay nam tử mặt ngọc nhanh bắt được chân trước của nó. Ngón tay vuốt ve phần thịt móng mũm mĩm. Coi thịt béo ở móng này, thật phấn nộn, người mới béo, dáng người thì cực kỳ thon thả, không thấy đường cong hình chữ S à, mỗ tiểu hồ ly mạnh mẽ rút móng vuốt về. Tên này lấy danh nghĩa cứu hồ ly, nhưng kỳ thực lại muốn ăn đậu hũ của nó, thật sự rất đáng giận, nhìn thấy tiểu hồ ly không có vẻ khoái trá, nam tử mặt ngọc cười, tay bắt chân trước của nó rồi nắm chặt, nói. Bản tôn không ngại ngươi béo, muốn cân nhắc ở cùng bản tôn hay không? Cân nhắc em gái ngươi. Mỗ tiểu hồ ly cố gắng kéo móng vuốt nhỏ ở trong tay hắn, lấy mãi không ra, đi theo tiêu diệt nhiên nguy hiểm trùng điệp. Ngươi thật sự không cân nhắc bản tôn sao? Đôi con ngươi đen như mực hàm chứa ý cười. Mỗ tiểu hồ ly lâm vào trầm tư. Nam nhân mặt ngọc này là ai? Sao hắn biết Mỹ Nam Vương gia gặp nguy hiểm? Nam tử mặt ngọc dường như có thể thấy nghi hoặc trong mắt tiểu hồ ly. Nói, nhiếp chính vương Đông Phong Quốc, công cao hơn chủ, ai không muốn vui mừng trừ khử. Mắt hồ ly nhìn nam tử mặt ngọc chớp chớp. Hắn nói cho nó biết chuyện này để làm gì? Nó có nói nó muốn biết sao? Nam nhân này là ai? Vì sao hắn có thể hiểu điều nó nghĩ? Hồ nhi ngươi thật quá đa nghi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, bản tôn không tổn thương ngươi. Đối với ngươi, biết càng nhiều chưa hẳn là chuyện tốt. Khi nào cần hồ đồ thì vẫn hồ đồ đi. Hiểu rõ chưa, tiểu hồ ly, tay lớn bao lại móng vuốt của nó. Một chuỗi chuông bạc rơi trên mu bàn tay hắn. Nam tử mặt ngọc cười lớn, ngón tay thưởng thức chuông bạc kêu đinh đinh đang đang. Nói, tiêu diệt nhiên thật có ý tứ. Đeo lục lạc cho hồ ly. Lục lạc này muốn đeo cũng phải đeo ở cổ. Tại sao lại đeo ở chân? Mỗ tiểu hồ ly như bị giẫm phải đuôi. Nhất thời xù lông, răng nanh hướng tay hắn táp tới. Em gái nhà ngươi, cả nhà ngươi đều đeo lục lạc ấy. Nam tử mặt ngọc rụt nhanh tay trở về. Hoảng sợ kêu lên, ngươi cầm tinh con chó à, cứ hé răng là cắn người. Vì ngay những lời này, tỷ không cắn chết ngươi. Tỷ không phải hồ ly. Mỗ tiểu hồ ly mài răng, há miệng táp xung quanh người nam tử mặt ngọc. Nam tử mặt ngọc ném nhanh tiểu hồ ly xuống đất, thấy mỗ tiểu hồ ly như chó điên xông tới cắn hắn. Quả tim hắn run lên, bàn chân như bôi dầu, nhanh chóng chạy trốn, có dũng khí thì đừng có chạy. Mỗ tiểu hồ ly nhe răng trợn mắt đuổi theo nam tử mặt ngọc không rời. Đừng đuổi theo, bản tôn cho ngươi thứ tốt, có được không? Nam tử mặt ngọc không ngờ khinh công của tiểu hồ ly này lại cao cường như vậy. Nghe được có thứ tốt, mắt mỗ tiểu hồ ly sáng rực, đứng cách nam tử mặt ngọc một đoạn, mông đặt dưới đất, chờ hắn đem thứ tốt dâng đến móng vuốt nó. Hắn thấy kế hối lộ tiểu hồ ly này đã hữu hiệu. Trong mắt hiện lên ý cười, đi về phía tiểu hồ ly, trong tay nam tử mặt ngọc không biết từ nơi nào lấy ra một tiểu kim cầu cỡ viên đạn. Tiểu hồ ly khinh thường, thực CMN hẹp hòi, một tí vàng thì mua được cái khỉ gì, hắn sao có thể nhìn không ra vẻ khinh bỉ từ tiểu hồ ly. Cười cười, giải thích, viên kim châu này gọi Thanh Vân Châu, khi ngươi gặp nguy hiểm liền dùng lực ném nó xuống đất. Nó sẽ phát ra tiếng vang cùng làn khói phóng lên trời. Bản tôn sẽ tới cứu ngươi. Thần kỳ như vậy, mỗ tiểu hồ ly mở to hai mắt, sau đó nhìn ngó nam nhân xa lạ này. Bọn họ không thân cũng chẳng quen. Vì sao hắn muốn cứu nó? Còn để tâm tới nó như vậy? Đừng nói với tỷ, ngươi cùng một dạng với thất hoàng tử, đều muốn làm người tốt. Tỷ tuyệt không tin, nam tử mặt ngọc đặt tiểu kim cầu vào móng vuốt nó. Bàn tay sờ mó đầu nó, nói, nếu hồ ly ngươi nhất định muốn lấy thân báo đáp, bản tôn trái lại sẽ suy xét cân nhắc. À, vì sao nói cắn liền cắn, may mà tay bản tôn nhanh nhẹn, lấy thân báo đáp, bà đây cho ngươi toàn thân đầy nước miếng, mặt đầy vết cào, được rồi, không cắn, không cắn, tiêu diệt nhiên đến đây. Bản tôn phải đi, tiểu hồ ly, nếu ngươi muốn gặp bản tôn, hãy ném ra Thanh Vân Châu. Bản tôn rất nhanh sẽ xuất hiện trước mặt ngươi. Nam tử mặt ngọc nháy mắt với tiểu hồ ly một cáo. Thanh Sam đã biến mất trước mặt nó. Hồ nhi, là giọng trầm nó quen thuộc, ẩn chứa lo lắng, tiểu hồ ly lặng lẽ đặt Thanh Vân Châu trên mặt đất. Mông dịch chuyển, nhảy vào trong lòng Mỹ Nam Vương gia. Hạt châu bị nó vứt lại kia, không thể mang về phủ, vạn nhất bị tiêu diệt nhiên nhìn thấy, không phải nó tự mình tìm ưu phiền sao, huống chi Mỹ Nam Vương gia đã nhiều ngày mặt không biến thiện. Nói thay đổi, ngay cả chào hỏi cũng chẳng thèm, biến thành nhiều mây, có khi còn có trận mưa, nếu tiêu diệt nhiên nhìn thấy hạt châu kia, không chừng từ trận mưa liền biến thành mưa rào có sấm chớp rồi. Vì không thể để Thanh Vân Châu, gì đó ảnh hưởng đến cảm tình của nó cùng Mỹ Nam Vương gia. Nó tuyệt đối không giữ lại. Có bị thương không? Tiêu Diệc Nhiên cẩn thận coi trái phải trước sau tiểu hồ ly một lần. Ngón tay thon dài vạch lông nó tìm kiếm. Xèo xèo, không có. Tiểu hồ ly lắc đầu. Vươn móng vuốt muốn nói mình rất tốt. Không thấy vết thương trên thân nó. Tiêu Diệc Nhiên mới thở phào ôm nó vào trong ngực. Mắt sâu thẳm đảo qua hắc y nhân đã chết, hắn không hỏi tiểu hồ ly là ai cứu nó, bàn tay to trấn an trên bộ lông của nó, tầm mắt hạ xuống viên Thanh Vân Châu trên mặt đất. Thanh Vân Châu là công cụ liên lạc của Thanh Vân Thánh Giáo. Viên Thanh Vân Châu này là người nào trong Thanh Vân Giáo đưa cho hồ nhi của bổn vương? Hồ nhi, Thanh Vân Thánh Giáo chuyên giết người, bên trong không có một người nào tốt. Ngươi nhớ lấy, không thể cùng bọn giáp tâm bất lương ấy ở chung. Biết không, Tiêu Diệc Nhiên lạnh giọng nói lớn, như nói cho tiểu hồ ly nghe, càng giống như đang nói cho những người khác nghe. Tiểu hồ ly nghiêng đầu rồi gật gật, mồ hôi lạnh chảy dưới bộ lông tuyết trắng. CMN, vừa rồi nó cư nhiên gặp được sát thủ, khó trách lợi hại như thế. Một chiêu đã khiến hắc y nhân mất mạng, vừa rồi, nó còn đuổi theo cắn hắn. Lần sau thấy, nhất định nó phải cách rất xa. Sát thủ gì đó, quá đáng sợ, rời xa nguy hiểm, bảo vệ mạng hồ mới là đạo lý vững chắc. Tiêu Diệc Nhiên thấy tiểu hồ ly thuận theo, cực kỳ vừa lòng ôm nó. Theo con đường nhỏ rời khỏi khu rừng, nam tử mặc thanh sam hạ từ trên trời xuống, che mặt nạ ngọc, dáng to cao vững chãi. khóe miệng giấu dưới mặt nạ co rúm vài cái. Tiêu Diệc Nhiên quả thực bôi đen hình tượng của hắn trước mặt tiểu hồ ly. Thanh Vân giáo không phải chỉ mua bán sát thủ, lại càng không phải chuyên đi giết người giống như lời Tiêu Diệc Nhiên nói. Bọn họ cũng có sản nghiệp khác, thật sự là tiểu hồ ly vô tâm. Tiêu Diệc Nhiên vừa tới liền đem bản tôn vứt sau đầu. Nhặt Thanh Vân Châu trên mặt đất, phủi bụi trên đó rồi thu vào trong người. Tiểu hồ ly không biết quý trọng, hắn cũng không thể lãng phí. Bạn nhỏ Nguyệt Sắc chuyên trách bảo vệ an toàn cho sinh mệnh của tiểu hồ ly. Chỉ là gần đây cọc gỗ bảo tiêu có điều thắc mắc. Hắn không hiểu vì sao gần đây luôn tự mình độc thoại với hồ ly này. Ví dụ như hiện tại, tiểu chủ tử đi nơi nào? Vì sao hồ ly vừa tới? Tiểu chủ tử nhất định phải về với phu nhân nơi đó. Tiểu chủ tử đi, tại sao lại không chào tạm biệt cùng ta? Nàng không ở đây, ngực của ta cứ càng ngày càng to thế này thì làm sao bây giờ? Rốt cuộc tiểu chủ tử khi nào mới trở lại? Bộ ngực này không thể tăng được nữa rồi. Phụt, mỗ tiểu hồ ly cười phun. Ngực bạn nhỏ Nguyệt Sắc này ngày càng tăng sao? Hắn nốt cuộc uống vào bao nhiêu tổ truyền bí phương mới được hiệu quả lớn như vậy? Cười cười, nó cũng không thể nói cho bạn nhỏ Nguyệt Sắc nào đó. Hồ ly trước mắt ngươi chính là tiểu chủ tử của ngươi. Nó sợ sẽ dọa sợ bạn nhỏ Nguyệt Sắc, đi dạo hết một đường. Khi móng vuốt đi đến đào Lý Uyển liền dừng lại, mắt hồ ly nhìn khắp quanh, giống như đang nhìn thấy con mèo hoang toàn thân bẩn thỉu dơ giấy ở dưới cây đào ăn chân gà nó ném cho. Mèo mập kia từng nhát gan yếu đuối như chim sợ cành cong. Ngày đó, lại dùng hết cả đời dũng cảm cứu mệnh hồ này, hốc mắt bỗng nhiên bị gió thổi có chút ướt, tiểu hồ ly hít hít cái mũi, quay đầu, bước đi nơi khác. Phân cách tuyến, trong hoàng cung, tòa cung điện kim bích huy hoàng, khí thế khoáng đạt, không giống như vẻ bề ngoài uy nghiêm tĩnh lặng của nó. Đây là tòa cung điện của hoàng tử, hậu phi, một nơi bề ngoài quần lụa áo gấm diễm lệ, nhưng ẩn bên trong đó là sự tranh đấu lẫn nhau để ngoi lên. Trận đấu này, cuối cùng ai có thể thắng được, người nào có thể được hưởng một đời phồn hoa, đi lên ngai vàng cửu long. Các hoàng tử đều nghe theo mẫu phi an bài, cố gắng để giành được ánh mắt của lão hoàng đế. Trong viện thanh u yên lặng, có một mẫu phi vĩnh viễn không hiểu được tâm tư của con trai mình. Vân Quý Phi đứng ở trước cửa tiểu viện, trong lòng thở dài, đẩy cửa tiến vào, hai nha hoàn phía sau thấy thế cũng đi theo Vân Quý Phi. Cùng tiến vào, liếc mắt nhìn lại, trước thanh nhã trúc không có bóng dáng Trần Nhi. Vân Quý Phi nhíu mi, bình thường Trần Nhi không phải thích ngồi ở thanh nhã trúc đọc thi thư sao? Đã nhiều ngày là làm sao vậy? Luôn đợi trong phòng mà không gặp. Vân Quý Phi xách hộp thức ăn từ trong tay nha hoàn. Làm động tác chờ có lên tiếng ra hiệu cho các nàng. Tay nhẹ nhàng đẩy cửa phòng hiên viên Lưu Trần. Khi nàng nhìn thấy Trần Nhi lộ ra nụ cười yếu ớt nhìn nữ hài trên bức vẽ. Chuông báo động trong đầu Vân Quý Phi một lần nữa lại vang lớn. Trần Nhi của nàng chưa bao giờ để tâm đến bất cứ chuyện gì. Đến bất cứ kẻ nào. Chỉ riêng đối với nữ hoa trong bức họa là nhớ mãi không quên. Không đợi nàng nhìn rõ bộ dáng tiểu nữ hoa trong tranh. Bức họa đã bị hiên viên Lưu Trần cuộn lại. Mẫu Phi, người tới sao không gõ cửa phòng Trần Nhi? Hiên viên Lưu Trần đặt bức họa đã cuộn tròn trên đùi. Giữa trán có chút không vui. Kia nữ hài nhi trong bức tranh là hài tử nhà ai? Ánh mắt Vân Quý Phi dừng chê bức họa cuộn tròn trên chân hắn. Có dũng khí muốn lấy ra xem. Đầu ngón tay hiên viên Lưu Trần khẽ nhúc nhích. Bức họa cuộn tròn cách hắn gần hơn. Giọng thanh nhã nhàn nhạt xa cách. Nàng là người qua đường nhi thần ngẫu nhiên gặp mặt. Ngay cả nhi thần cũng không biết nàng là hài tử nhà ai. Mẫu phi thấy Trần Nhi đối với nàng rất tốt, nhớ mãi không quên, không giống như tình cờ gặp người qua đường. Chẳng lẽ Trần Nhi không nguyện cùng mẫu phi nói thật? Vân Quý Phi thăm dò hỏi, con trai của nàng chỉ có thể động tâm với Tiêu Vũ Nhi. Còn nữ hài khác, nếu Trần Nhi thích, nàng sẽ không cho phép nữ hài kia đến gần Trần Nhi. đầu ngón tay hắn khẽ nhích, bức họa cuộn tròn nằm trong lòng bàn tay. Hắn nhìn thẳng Vân Quý Phi nói, đây là mẫu phi không tin Trần Nhi. Ha ha, mẫu phi chỉ muốn hỏi một chút thôi, làm sao có thể không tin Trần Nhi. Thấy sắc mặt Hiên Viên Lưu Trần lạnh dần, Vân Quý Phi vội vàng pha trò, nói đến nữ hài nhi, có ai có thể so sánh với nữ nhi đáng yêu của Nhiếp Chính Vương. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Vũ Nhi kia, người gặp người thích, so với nữ hài nhi con vẽ còn xinh xắn đẹp động lòng người hơn. Mẫu Phi cảm thấy, Trần Nhi và Tiêu Vũ Nhi mới đúng là một đôi trời sinh. Vân Quý Phi mượn nữ hài nhi trong bức họa cuộn tròn của hắn. Khen Tiêu Vũ Nhi một phen, Hiên Viên Lưu Trần mím môi không nói. Giữa lông mày rõ ràng không vui, mẫu phi không lần nào tới là không nhắc đến Tiêu Vũ Nhi. Lần này lại lấy Tiểu Vũ Nhi của hắn so sánh với Tiêu Vũ Nhi. Trong lòng lòng hắn hừ lạnh, tiểu quận chúa kiêu ngạo như thế sao có thể so sánh với Tiểu Vũ Nhi của hắn. Mẫu phi, Trần Nhi không thích Tiêu Vũ Nhi, hôm nay không thích, về sau cũng sẽ không thích, mẫu phi vẫn nên sớm bỏ tâm tư kia đi. Đừng nhìn Hiên Viên Lưu Trần ngày thường ôn nhuận, nếu chuyện hắn không muốn, dù có ép buộc hắn cũng vô ích. Vân Quý Phi tự nhiên biết rõ tính tình của đứa con này. Mày nhiễm ưu sầu, nàng thở dài, hạ giọng, Trần Nhi, cứ cho là con không thích Tiêu Vũ Nhi. Chẳng lẽ hai chân này của con lại không nghĩ tới. Làm mẫu thân, ai không muốn con mình khỏe mạnh cường tráng. Nàng không buộc hắn, mà dựa theo tính tình của hắn, sẽ thiệt thòi lớn, tại sao Trần Nhi lại không suy nghĩ đến mặt trái này? Nhắc tới hai chân, ánh mắt Hiên Viên Lưu Trần trở nên ảm đạm, một người không thể đi lại được, có tư cách gì có được người mình yêu? Trần Nhi, nghe mẫu phi nói một câu, trước chữa khỏi chân rồi chúng ta bàn tiếp có được không? Vân Quý Phi thấy hắn ưu tư, thừa cơ nói. Trần Nhi, con ngẫm lại xem, nếu con yêu nữ hài nhi trong bức tranh kia cũng không phải không thể. Mẫu phi hy vọng con có một đôi chân khỏe mạnh, như vậy con mới có thể cùng người con yêu có sự phát triển cùng tương lai. Nếu đồng ý, về sau tất sẽ phải cưới Tiêu Vũ Nhi. Đạt được thế lực Nhiếp Chính Vương, mới là mấu chốt trước mắt, con cùng nàng chỉ là người qua đường. Hiên Viên Lưu Trần thanh minh. Được, được, các con chỉ là người qua đường. Mẫu phi biết Trần Nhi còn chưa thông suốt, chờ con lớn hơn chút, gặp được người mình yêu. Trần Nhi nhất định không hy vọng ngồi trên xe lăn cùng nàng nói chuyện yêu đương chứ. Vân Quý Phi che miệng cười, trêu ghẹo nói, Hiên Viên Lưu Trần đỏ mặt, chiếc ghế vừa động, hắn quay lưng lại, cầm bức họa trong lòng bàn tay đã thấm mồ hôi. Mẫu phi, Trần Nhi mệt mỏi. Mỗi lần mẫu phi nói những lời này, Trần Nhi đều kêu mệt, mẫu phi đi liền, để Trần Nhi ở lại nơi thanh tịnh dưỡng tâm. Vân Quý Phi cười rời đi, ra đến cửa phòng, nụ cười của nàng chợt tắt. Sự thay đổi của Trần Nhi vẫn tốt hơn so với sự vô tâm vô tình của hắn trước đó. Xem ra, nữ hài nhi kia có vị trí không nhẹ trong lòng Trần Nhi. Cách chương.